Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 717 đây cũng là đua cha niên đại. Thác Bạt Vô Trần nghe thế quen thuộc châm chọc, cầm vừa nhấc, nói, ta nói này thánh quân các mặc kệ đến nơi nào đều sẽ trộn lẫn một chân. Thế nào, hành trình? Ta chưa nói sai đi, là không chỗ không ở. Phong hành trình hai mắt nhíu lại, ẩn ẩn có sát khí tràn ra. Thác Bạt Vô Trần, người khác sợ các ngươi Thác Bạt gia, ta thánh quân các nhưng không sợ. Giả Hồng chỉ nói, hôm nay này tụy thú, ta thánh quân các muốn định rồi. Vậy đồ đến một cái không lưu. Phong hành trình liếc thánh quân các người liếc mắt một cái. Phong lão sư, Nạp Lan Lam ở phong hành trình xuất hiện thời điểm liền ngây dại. Ngay sau đó bị trong lòng cừu hận lấp đầy. Lúc trước chính mình bị đế quốc học viện khai trừ. Nhưng còn không phải là có hắn một phần công lao sao? Không nghĩ tới hắn cư nhiên là đại lục này người. Khó trách lúc trước thực lực như vậy cường. Sư muội, ngươi nhận thức hắn? Mã Lâm hỏi. Nhận thức, ta trước kia ở ngươi phía dưới đại lục thời điểm, hắn là chúng ta học viện lão sư, đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất, nguyên lai là đại lục này người. Nạp Lan Lam chiều phong hành trình tàn nhận liếc mắt một cái, trong lòng suy đoán hắn ở chỗ này, Tư Mã U Nguyệt có phải hay không cũng lên đây. Thác Bạt Vô Trần không có nghe được Nạp Lan Lam nói, nhưng thật ra nhìn đến nàng ôm hận ánh mắt, trêu đùa, đây là phân các thánh nữ đi. Hành trình, nàng như thế nào như vậy nhìn ngươi, như vậy ai oán, chẳng lẽ ngươi đã từng vứt bỏ quá nàng. Phong hành trình nhìn Nạp Lan Lam liếc mắt một cái, cảm thấy là có chút quen thuộc, nhưng là nàng che mặt ra, chỉ có cặp mắt kia lộ ở bên ngoài. Nhất thời không nhớ tới, không quen biết, hắn lạnh lùng nói, ta nói, các ngươi là tính toán vẫn luôn ở chỗ này ôn chuyện nói chuyện phiếm. Nếu là tưởng nói chuyện phiếm, vậy loái ra một chút, đừng chống đỡ chúng ta. Hắc quang đầu không kiên nhẫn quát, nói chuyện phiếm than bùn, tiểu gia nhưng vô tâm tình cùng các ngươi nói chuyện phiếm. Ni tiểu gia nói, hôm nay này tụy thú tiểu gia hộ định rồi. Các ngươi không muốn cùng ta Thác Bạt ra đối nghịch chạy nhanh lăn. Thác Bạt Vô Trần chiều hắc quang đầu giống trở về. Thác Bạt Vô Trần, ngươi thật sự cảm thấy các ngươi những người này có thể cùng chúng ta nhiều người như vậy đối nghịch? Thiên Sơn phái lão tổ hét lớn, liền chúng ta mấy cái liền cũng đủ đối phó các ngươi. Các ngươi dám sao? Các ngươi sẽ không sợ lão gia tử nhà ta bão nổi? Thác Bạt Vô Trần vô lại hỏi. Phúc, Tư Mã U Nguyệt lập tức bật cười. Này Thác Bạt Vô Trần, cái dạng này làm nàng nghĩ tới kiếp trước địa cầu những cái đó đua cha người. Ngao, tiểu đồ đột nhiên giống to. Nhìn trời quan sát tình huống, U Nguyệt trong lòng căng thẳng. Quay đầu lại nhìn lại, tiểu đồ toàn thân thanh kinh bạo liệt, thân thể không ngừng phát ra vỡ vụn thanh âm, máu tươi thực mau đem chung quanh máu loãng nhiễm hồng. Hắn hẳn là tiến hành cuối cùng tiến hóa, tiểu thất nói. Lúc này nhớ lấy gián đoạn, bằng không hắn không bao giờ có thể tiến hóa, vĩnh viễn trở thành phế nhân. Nghiêm trọng này mạng nhỏ đều sẽ vứt bỏ. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một cái đan dược bắn ra. Kia đan dược lập tức rơi xuống tiểu đồ gào giống trong miệng. Vào miệng là tan. Nguyệt Nguyệt ngươi xem monster, tiểu thất chỉ vào không trung nôn nóng nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn lại, chỉ thấy những người đó bởi vì cảm giác được tiểu đồ hơi thở mà trở nên kích động không thôi. Thác Bạt Vô Trần đối bọn họ kinh sợ đã vô dụng, đối thụy thú khát vọng làm cho bọn họ trở nên điên cuồng lên. Lúc này không ít người lại lần nữa công kích kết giới lên. Chiếu bọn họ như vậy đi xuống, kết giới căng không được bao lâu. Tiểu đồ, hiện tại đúng là thời điểm mấu chốt. Ta cần thiết đi ra ngoài nhìn xem monster tiểu thất. Ngươi ở chỗ này nhìn tiểu đồ. Hảo, tiểu thất gật đầu. Cũng không có nói muốn cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt kêu ra Bằng Vinh cùng Cò Trắng tộc tộc lão. Nói, các ngươi cùng ta đi ra ngoài. Này kết giới nhưng ra không thể tiến. Nàng tiến vào thời điểm là bởi vì cùng Tiểu Hồng hợp thể. Hiện tại Bằng Vinh bọn họ sau khi rời khỏi đây liền không thể chính mình vào được. Theo kết giới bạc nhược, bên trong sương mù dày đặc cũng trở nên loãng. Đã có thể loáng thoáng nhìn thấy bên trong tình cảnh. Phạm lỗi, xem ngươi này kết giới còn có thể chống đỡ bao lâu. Một cái đại hán chiều kết giới công kích một chút, cười lớn nói, Tư Mã U Nguyệt vừa lúc mang theo người từ kết giới ra tới. Chiều kia cười to người chính là một kích, người nọ cũng bất quá là thần hoàng cấp bậc người. Bị Tư Mã U Nguyệt như vậy một công đánh, không phản ứng người từng trải đã bị đánh bay. Nơi này là ta Thiên Phủ học viện địa phương, ai dám công kích này kết giới, các vị tộc lão liền cho ta diệt ai. Tư Mã U Nguyệt lạnh mặt phân phó, là thiếu gia, tộc lão nhóm một đám đều là lão thành tinh nhân vật. Hướng hồ thượng vừa đứng, những người đó lập tức không dám động. Phong hành trình nhìn đến đón gió đứng ở không trung U Nguyệt, lộ ra đến nơi đây tới sau đệ nhất mặt tươi cười. Nàng tuy rằng thay đổi bộ dáng, nhưng là nàng mặt sau những người đó nhưng không thay đổi. Cò Trắng tộc tộc lão chính là vẫn luôn đi theo nàng, cũng chỉ sẽ nghe nàng lời nói. Ngươi là người nào? Những người đó nhìn đến đột nhiên ra tới nhiều như vậy hóa hình thú, mọi người động tác đều ngừng lại. Ta là Thiên Phủ học viện học sinh, Tư Mã U Nguyệt nói. Phạm viện trưởng đã cho các ngươi nói phía dưới không có thụy thú, các ngươi nhanh chóng rời đi. Thiên Phủ học viện học sinh, hôm nay phủ học viện khi nào có lợi hại như vậy học sinh? Ai? Ngươi? Thác Bạt Vô Trần cũng nhận ra Tư Mã U Nguyệt. Lúc trước ở huyết sắc thông đạo hắn cũng biết Tư Mã U Nguyệt mang theo Cò Trắng tộc người đi. Đa tạ Thác Bạt thiếu gia viên nguyện ý đưa than ngày tuyết, Tư Mã U Nguyệt dành trước đánh gãy. Hắn nói, hành lễ nói, Thác Bạt Vô Trần trong mắt xoay hai vòng liền minh bạch nàng ý tứ. Gia hỏa này là không tính toán làm chính mình nói ra thân phận của nàng đâu. Hảo thuyết hảo thuyết, tiểu gia ta liền không quen nhìn những cái đó cái đuôi kiều đến bầu trời đi người. Thác Bạt Vô Trần cố ý vô tình ngó giả hồng quang đám người vài lần. Đột nhiên có người chỉ vào mặt hồ hô to, bên trong thật sự có người, thật là người. Tư Mã U Nguyệt cùng Phạm Lỗi nhìn lại, chỉ thấy tiểu đồ ở điên cuồng hấp thu linh lực, chung quanh linh lực toàn bộ tụ lại lại đây, liền trận pháp chỗ linh lực đều bị hút qua đi, trận pháp không chiếm được cũng đủ linh lực duy trì, trở nên lung lay sắp đổ. Nguyên bản khởi che lấp tác dụng sương mù dày đặc biến mất không thấy. Bên ngoài người có thể rõ ràng thấy rõ tình huống bên trong. Thật sự chỉ có một người. Sao có thể? Kia thụy thú hơi thở là nơi nào tới? Quang đầu đen nhìn đến tiểu đồ, cả kinh kêu lên. Những người khác cũng thực kinh ngạc. Này rõ ràng là thụy thú hơi thở, như thế nào sẽ biến thành một người? Ta đã sớm nói, đây là ta nội viện một người đệ tử ở chỗ này chữa thương. Phạm Lỗi nói. Không đúng, Thiên Sơn lão tổ hét lớn một tiếng. Đó là sao sao sao sao huyết mạch tiểu oa tử. Hắn đang ở kích hoạt thụy thú huyết mạch. Không đúng, hắn đã hoàn toàn kích hoạt huyết mạch. hiện tại đang tiến hành hoàn toàn tiến hóa. Nếu tiến hóa thành công, hắn chính là hoàn toàn thụy thú. Ngay từ đầu chính là hình người thụy thú. Này có thể so giống nhau thụy thú càng tốt a. Cùng giả hồng quang cùng nhau tới một người nói. Nói như vậy hồng quang ngươi kiếm được. Mặt khác một người cười nói. Vận khí thật tốt. Giả hồng thời gian trầm mặt rốt cuộc có một tia ý cười. Ta xem ngươi là tưởng thật tốt. Tư Mã Ô Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Hết chương.